Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051. Chương 1051. Bốn thú bản thể. Nguyên bản bởi vì quân đội chiến bại mà thất kinh dân chúng, nhìn thấy Tứ Thiên Vương xuất hiện, nhất thời chính là mừng rỡ, hoan hô, đồng thời mắt lộ ra chờ mong, ngóng nhìn Tứ Thiên Vương đem bốn thú đẩy lùi. Toriko, Coco, Sunny, cùng với từ Mỹ thực ngục giam đi ra Zibula cũng không hổ là có thể bị Ego hội trưởng một con rồng sở cho rằng có thể tiếp nhận chức vụ chính mình đại tân sinh lực lượng. Một khi đi ra khí chàng kinh người, không chỉ có không úy kỵ tí nào bốn thú, thậm chí một phen dưới chém giết, rất nhanh thì đem bốn thú dần dần chế trụ. Cảnh tượng như thế này tự nhiên dẫn tới toàn bộ thế giới dân chúng đều là hoan hô không ngớt. Thế nhưng giống như thịnh cực mà suy đạo lý này giống nhau, dị biến cũng là chợt phát sinh. Bị Tứ Thiên Vương áp chế, bị thương nặng bốn thú đột nhiên tiềm nhập dưới nền đất, biến mất ở trong màn ảnh. Mà nhân gian khu vực trung tâm, liền ở cách Mỹ thực công viên sân rộng cách đó không xa phồn vinh trung tâm thành phố. Đường phố, cao ốc đột ngột kịch liệt chấn động lên, từng cái lớn đại liệt phùng xé mở mặt đất, dường như làm cành cây khô xúc tua từ khắp mặt đất chập chờn lộ ra. Ùng ùng, thành thị dường như xảy ra hơn 10 cấp địa chấn. Sở dân chúng ánh mắt kinh hãi dưới, một đầu dường như héo rũ cây cối, nhưng giống nhau ác ma quái thú ầm ầm dưới đất chui lên. Bên ngoài thân hình cao lớn mặc dù là rất nhiều cao lầu trong cao ốc đều là cao hơn nửa người. Vô Thương, đây chính là lời ngươi nói bốn thú bản thể sao? Monkey khiếp sợ nhìn phía xa xuất hiện quái vật. Bốn thú bản thể tuy là còn chưa có đem tiểu tứ thú hấp thu được trong cơ thể, thế nhưng thực lực cũng là vượt xa khỏi nhân gian giới giới hạn. Khô héo cành cây dường như cánh tay vậy bỗng nhiên huy động, cũng là tóe ra nếm được mấy ngàn thước dài chạm kích sóng, dễ như trở bàn tay chặt đứt liên tiếp xếp hàng cao ốc cùng thiết tháp. Uy thế ngập trời, không sai, đi thôi, chúng ta cũng nên quá khứ. Nếu không, nếu là bị phá hư quá nghiêm trọng nói, cũng khá là phiền toái. Vô Thương nhìn hung ác bốn thú, khẽ cười một tiếng, không có sợ hãi chút nào, mà là phong khinh vân đạm lôi kéo Monkey tay. Hai người trực tiếp bay lên trời, hướng phía bốn thú bay đi. Theo tới gần, bốn thú tán phát sợ nhân khí hơi thở liền càng thêm mãnh liệt. Còn chưa tiếp xúc qua Mỹ thực giới, Monkey thậm chí cảm nhận được hô hấp đều là bị đè nén đứng lên. Hai người rơi ở một tòa phụ cận một tòa còn chưa bị phá hư cao ốc trên sân thượng. Vô Thương đi lên trước, đứng ở thiên đài sát biên giới. Ở vị trí này đã có thể mang bốn thú rõ ràng để ở trong mắt. Vô Thương ánh mắt rất bình thản, cũng không có thể phóng thích khí thế của mình. Nhưng là khi hắn đến gần chốc lát, nguyên bản đang muốn bắt bốn phía nhân loại nuốt bốn thú cũng là thân thể chợt chấn động. Ác ma lại tựa như mặt lập tức quay đầu gắt gao nhìn về phía Vô Thương. Vô Thương ở dù sao cũng là ở Mỹ thực giới bên trong chém giết quá hồi lâu. Cho dù là thu liễm, thế nhưng trên người vẫn là còn quấn rất nhiều Mỹ thực giới mãnh thú chết đi đúng vậy khí tức. Những khí tức này ở bốn thú trong cảm giác, cùng phảng phất là Vô Thương quanh thân có vô số dữ tợn cự thú đang gào thét cùng kêu rên. Đây đối với bốn thú mà nói, liền phảng phất là mình bị một đầu hồng hoang cự thú nhìn chăm chú vào một dạng. Khí tức tử vong liên tục không ngừng từ đáy lòng hiện lên. Bốn thú đột nhiên đem chụp vào loài người cành khô thu hẹp trở về, như động vật cấp thấp bị bắt lấy thợ săn vây bắt vậy, không ngừng phát ra gầm nhẹ, nghiễm nhiên là nghiêm chính đợi phòng bị Vô Thương. Monkey giật mình nhìn bốn thú quỷ dị chuyển biến, chợt dạ dường như biết được suy nghĩ, nhìn thần sắc lạnh nhạt nhìn bốn thú Vô Thương, trong lòng dần dần hiểu rõ. Xem ra Vô Thương chi đi trước một chuyến Mỹ thực giới phía sau, thực lực so với phía trước cường đại rồi nhiều lắm. Cho dù là bốn thú như vậy đủ để hủy diệt nhân gian giới mãnh thú, ở phát hiện Vô Thương tới gần dưới đều bất an. Monkey thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hít sâu một hơi, dứt khoát đi tới Vô Thương bên người. Vô Thương, trừ phi là ta xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, bằng không ngươi không nên ra tay. Ta muốn tự mình cảm thụ dưới mỹ thực giới thú giữ thực lực. Monkey kiên định nói rằng, Vô Thương ánh mắt lóe lên, gật đầu, hắn biết đạo môn kỳ đây là muốn ở đi mỹ thực giới trước. Cảm thụ mỹ thực giới nguy hiểm, rút ra vác tại sau lưng thất tinh đao một trong, chuyên môn dùng cho tách rời động vật lớn giao bầu. Monkey nhìn thấy Vô Thương đáp ứng, thân hình trong giây lát đó tại chỗ biến mất, lấy người bình thường mắt thường đều khó phát giác tốc độ. Dường như tên vậy bắn thẳng đến bốn thú đi. Bốn thú tuy là hình thể khổng lồ, nhìn như cồng kềnh, thế nhưng bên ngoài bắt được đẳng cấp lại là vượt qua 300 cấp. Bất kể là lực lượng và tốc độ cũng sẽ không tồn tại quá lớn chỗ thiếu hụt. Thậm chí bên ngoài tốc độ phương diện càng là kinh người. Monkey chợt phát động thế tiến công, hướng phía bốn thú phóng đi. Nguyên bản từ Vô Thương trên người cảm thấy nguy hiểm nó, lập tức chính là làm ra phản ứng. Hung ác khí tức dường như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng bạo phát. Dường như cành cây vậy cánh tay trong giây lát đó rút ra. Bên ngoài lực lượng đáng sợ trực tiếp đem không khí đánh bể. Ở mang theo cuộn trào mãnh liệt khí lãng dưới, trực kích Monkey. Monkey cũng là không kém. Kinh người niệm khí từ trong cơ thể bạo phát. Thậm chí không có tuyển trạch tránh né. Ngược lại là tay cầm trường đao. Hung hãn chém ra, tóe ra lớn đại đao quang, ầm ầm tương đương, không khí chịu đến hai cổ lực lượng nghiền ép, dường như lựu đạn vậy ầm ầm nổ ra mắt trần có thể thấy lớn đại khí lãng quay vòng, cũng là đem phụ cận cao ốc phòng ốc đều là chấn vỡ. Bốn thú cánh tay bị đẩy lui mà quay về, Monkey cũng là trên không trung cuốn, rơi vào phụ cận một chỗ đỉnh, ngàn sợi chém. Lấy món ăn năng lực phát huy ra chiến đấu kỹ xảo. Như cắt ti bàn, Monkey bay vọt một đao chém về phía bốn thú. Bên ngoài ánh đao hóa thành rậm rạp chằng chịt kiếm khí. Dường như lưới đánh cá vậy bao phủ bốn thú. Giống tương đương, bốn thú phát sinh gào thét rít gào. Lại là một cái dường như nhánh cây cánh tay quất đánh ra. Dường như thần binh lợi nhận mở ra không khí. Bắn ra kinh người chảm kích sóng. Ngạnh sinh sinh đích chặn Monkey chiến tích, hai cổ công kích va chạm phía dưới, bùng nổ khí lãng quay vòng thậm chí viễn siêu phía trước. Mà mượn lần này công kích, Monkey hiển nhiên cũng là biết bốn thú ở lực lượng phương diện về lực lượng ngang nhau. Lập tức chính là linh hoạt phụt ra, nhanh chóng đi tới bốn thú trước người, cùng với triển khai cận chiến, bốn thú dựa vào thân thể khổng lồ. Công kích phương diện tuy là chiếm cứ lại là, thế nhưng Monkey cũng là có cùng với chính mình ưu thế. Dựa vào giữa hai người thân hình chênh lệch, động tác của nàng không thể nghi ngờ là càng thêm linh hoạt. Làm cho bốn thú ngược lại là theo không kịp của nàng nhịp điệu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.